Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 832. Chương 832: Tái sinh đan cùng võ thánh dịch. Sáng tạo một loại tân linh dược. Đối với Trương Phàm mà nói, là một kỳ thi cuối năm nghiệm, dù cho có nano đồng hồ trợ giúp, hắn cũng trọn vẹn trải qua hơn 3 vạn lần thất bại. May mà hắn vẫn luôn là lần 2 sinh vật trong không gian luyện dược. Hơn nữa có thể dùng hơn 500 cái phân thân đồng thời luyện dược. Cho nên những cái này thất bại đối với hắn mà nói cũng không tính quá lãng phí thời gian. Cuối cùng bỏ ra ước chừng 3 năm thời gian, hắn luyện chế được một loại tân linh dược. Loại linh dược này chính như hắn đoán nghĩ như vậy, chỉ cần không phải bị một kích miễu sát, như vậy dùng loại linh dược này cũng có thể tại ngắn ngủn trong vòng 5 phút khỏi hẳn. Đồng dạng linh dược là căn cứ dược hiệu tới phân phẩm cấp, dựa theo phẩm cấp quy tắc, Trương Phàm chế tạo ra loại linh dược này, dĩ nhiên vượt ra khỏi bát phẩm phạm chu, đạt đến cửu phẩm linh dược. Muốn biết rõ, trên lý luận mà nói, linh dược tối cao phẩm cấp chính là cửu phẩm, mà trong lịch sử không có bất kỳ người nào có thể luyện chế ra cửu phẩm linh dược. Cho dù là dược thần đều chưa từng có luyện chế thành công qua. Hiện tại Trương Phàm lại đã trở thành lịch sử đệ nhất nhân. Đồng thời, tại luyện chế ra mai này cửu phẩm linh dược, Trương Phàm cũng đã trở thành trong lịch sử duy nhất cửu cấp luyện dược sư. Căn cứ loại này cửu phẩm linh dược dược hiệu, hắn đem đặt tên là tái sinh đan. Kế tiếp, lại đi qua hơn 100 lần thử. Tại nano đồng hồ dưới sự trợ giúp, hắn cải tiến thuốc phổ. Cuối cùng hắn luyện chế loại này tái sinh đan xác suất thành công cũng đã đạt đến 80%. Tại luyện chế thành công, hắn lại thử một loại khác linh dược, có thể trực tiếp làm cho người ta tấn thăng làm võ thánh linh dược. Võ thánh, vài tỷ trong đám người mới xuất một cái. Hiện tại ăn một mai linh dược liền có thể đạt tới. Có thể nghĩ loại linh dược này có nhiều nghịch thiên. Đương nhiên, tại thử thời điểm, Trương Phàm cũng đã trải qua vô số lần thất bại. Hảo ở chỗ này các loại linh dược tài liệu cũng rất nhiều. Nhất là luyện chế loại linh dược này cần có trọng yếu nhất tài liệu. Cường đại sinh vật huyết hạch. Ở tiên giới căn bản cũng không có loại vật này. Nhưng ở chỗ này, lại đến cùng đều là. Cho nên Trương Phàm có thể trắng trợn địa thử. Lần này, hắn trọn vẹn trải qua hơn 10 vạn lần thử, mới cuối cùng luyện chế thành công. Đó là một giọt nho nhỏ kim sắc chất lỏng. Bên trong ẩn chứa năng lượng, so với bất kỳ đã biết linh dược đều mạnh hơn. Đương nhiên, ẩn chứa khổng lồ như thế năng lượng linh dược, không có khả năng làm cho người ta trực tiếp nuốt. May mà Trương Phàm lại luyện chế ra một ít bát phẩm tế thủy trường lưu. Sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Dịch, hai loại linh dược phối hợp ăn vào, dù cho ngươi chính là một cái bình thường người, cũng có thể tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày thành là võ thánh. Khủng bố như thế dược hiệu, liền Trương Phàm đều không nghĩ tới. Đương nhiên, dược hiệu nghịch thiên như thế, nhất định là có tác dụng phụ. Tác dụng phụ liền là lúc sau cũng không thể lại đề thăng nửa phần. Vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại tại cấp 1 võ thánh. Bất quá, có thể khẳng định là chỉ cần đem loại linh dược này lấy ra đi, bất luận kẻ nào cũng sẽ điên cuồng mà khát vọng đạt được nó. Chung quy vài tỷ trong đám người mới có thể ra một người võ thánh, mà còn muốn vất vả khổ cực tu luyện mấy trăm năm. Thời gian vạn nhất vận khí không tốt, vẫn lạc, võ thánh tự nhiên là không thể nào nói tới. Hiện tại chỉ cần phục một mai linh dược, liền có thể tại trong vòng vài ngày tấn chức võ thánh. Về phần một chút như vậy tác dụng phụ, so sánh với dược hiệu, hoàn toàn có thể bỏ qua. Loại này tân linh dược, Trương Phàm đặt tên là võ thánh dịch. Trước kia tiên giới có vũ vương dịch, võ hoàng dịch, lại liền thánh võ giả dịch đều không có. hiện tại Trương Phàm ngược lại tốt rồi, trực tiếp sáng tạo ra võ thánh dịch, này đủ để nói rõ hắn luyện dược sư thiên phú mạnh bao nhiêu. Trương Phàm dùng nơi này tất cả tài liệu, luyện chế ra hơn 1000 mai tái sinh đan cùng võ thánh dịch. Có những vật này, chờ hắn giải quyết xong thần bí kia thế lực cái vấn đề, thì có thể làm cho trường sinh môn nhiều ra hơn 1000 cái võ thánh. Hơn 1000 cái võ thánh a, suy nghĩ một chút để cho người chờ mong. Đương nhiên, lúc này Trương Phàm cần gấp nhất, lại muốn tìm đến Ngô Việt, thôn phệ hắn, nhìn xem có thể hay không như hắn nói như vậy, tấn thăng làm vũ thần. Đương nhiên, Trương Phàm cũng biết, lấy Ngô Việt kia thiên phú quỷ dị, 8 năm đi qua, chắc hẳn hắn từ lâu đạt đến cấp 10 võ thánh. Hiện tại nhất định là đang nghĩ biện pháp thôn phệ chính mình nha. Gần nhất những ngày này, Trương Phàm luôn là có thể cảm giác được sau lưng cặp mắt kia nhìn mình chằm chằm. Hơn nữa loại cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt. Trương Phàm trực tiếp hóa ra 666 cái phân thân không sai. Hắn phân ra cái thân, rốt cục tới đạt đến đại thành. Đại thành phân ra cái thân, có thể hóa ra 666 cái phân thân. Hắn nhiều như vậy phân thân, thành thạo tròn 100 cây em ở trong các nơi ẩn thân, để cho Ngô Việt căn bản không biết cái nào vì thực, cái nào vì giả, cũng liền không có đường nào. Mà bản thân hắn thì để cho nano đồng hồ không ngừng mà quét nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy Ngô Việt tung tích. Có mấy lần hắn đã tìm được Ngô Việt, bất quá cuối cùng chứng minh những chỉ là đó Ngô Việt phân thân. Cứ như vậy, hai người đều giúp nhau dùng phân thân tới lừa gạt đối phương. Bọn họ đều muốn cắn nuốt sạch đối phương, do đó thành tựu vũ thần. Bất quá Trương Phàm là rất có lòng tin, Ngô Việt không có khả năng chân chính nuốt được chính mình. Coi như là chính mình chơi không lại hắn, hắn cũng không có khả năng nuốt chính mình, bởi vì chính mình trong cơ thể có tam đại thần hòa. Thứ này đều là nhận chủ, Ngô Việt muốn thôn phệ chính mình. Trước qua tam đại thần hòa cửa ải này lại nói, đừng nói tam đại thần hòa, liền quang một cái u minh quỷ hỏa đối với linh hồn thiêu đốt, đều là Ngô Việt vô pháp thừa nhận. Cho nên thành tựu vũ thần việc này, Trương Phàm ngay từ đầu đã dựng ở thế bất bại. Đương nhiên, nếu là nói để cho Ngô Việt chủ động đầu hàng, bị Trương Phàm thôn phệ, điều này cũng là không thể nào. Ngô Việt hiện giờ một mực không hiện thân, rất hiển nhiên là đang tìm kiếm giải quyết tam đại thần hỏa vấn đề. Cuộc sống như vậy, lại qua nửa năm sau, một ngày nào đó, Trương Phàm nano đồng hồ đột nhiên quét hình đến, Ngô Việt đang ngồi ở kia to lớn cắn độc thú sau lưng đeo, hướng về bên mình thuấn di mà đến. Trương Phàm cũng mệt mỏi loại này trốn miêu miêu, biết Ngô Việt đây là ý định cuối cùng quyết chiến, cho nên hắn cũng không được ẩn núp, trực tiếp dùng chân thân tiến đến nghênh chiến. Phản chính tự mình có tam đại thần hỏa, lại có kia một khối kim sắc trang sách bảo vệ tánh mạng, Ngô Việt thật sự là có thể giết mình hay sao? Rất nhanh, hai người tại cự ly độc phong cách đó không xa bên trên bình nguyên gặp mặt. Trương Phàm vừa mới bắt đầu còn có chút cảnh giác, bất quá thấy được Ngô Việt, lại phát hiện Ngô Việt cũng không có bất kỳ công kích động tác. Hắn cũng không mở miệng. Chờ Ngô càng nói chuyện, Ngô Việt vẫn là loại kia tựa hồ đã hình thành thì không thay đổi băng lãnh thần sắc. Bất quá trên trán lại tựa hồ như tại vì sự tình gì mà lo lắng. Hai người nhìn nhau một lát, Ngô Việt mở miệng nói, Trương Phàm, ngươi thôn phệ ta đi. Ếch, Trương Phàm có chút ngoài ý muốn, đây cũng không như Ngô Việt tính cách a, lấy tính cách của hắn, cho dù là đến cuối cùng một khắc, hắn cũng sẽ không nhận thua. Hôm nay đây là thế nào? Ngô Việt tựa hồ biết Trương Phàm nội tâm nghi hoặc, nói, tiến nhập độc giới đến nay, ta một mực có thể cảm giác được cùng Linh Nhi liên hệ. Bất quá đoạn thời gian gần nhất,